Chương 119: Sát trận. Tuy rằng phía sau kia chỉ là mưu dữ đang đuổi theo càng ngày gần, nhưng tốc độ Nhiếp Ly không chậm lại chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh. Xem người còn chạy trốn nơi đâu. Yêu linh sư dung hợp mưu dữ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tốc độ nhanh hơn, hướng bay tới tốc độ mau kinh người. Sư, mưu dữ móng mạnh hướng về Nhiếp Ly bắt xuống. Hừ, chỉ là một con kiến bạch ngân năm sao, con tưởng có thể chạy. Mắt thấy lợi chảo của mưu dữ muốn đánh tới bên trên người, Nhiếp Ly quát khẽ một tiếng, hư hóa. Thân thể của Nhiếp Ly nhanh chóng hư vô biến mất. Sư, lợi chảo của mưu dữ xuyên qua thân thể Nhiếp Ly lại thất bại. Nhiếp Ly giống như là tiêu thất trong hư không. Yêu linh sư hắc kim cấp dung hợp yêu linh mưu dữ đứng lại trên thân không, ánh mắt nghi hoặc, nhíu mày chung quanh tìm kiếm lại để hắn trốn thoát. Tên này đến tận cùng chạy đi nơi nào? Hắn cau mày, hắn ấy khứu giác người người truy tìm Nhiếp Ly ẩn thân nhưng vẫn không thấy. Bất quá hắn cũng lại cảm giác Nhiếp Ly tuyệt đang ở tại nơi này không có rời đi. Tiểu tử còn rất có năng lực, trách không được lòng sát coi trọng ngươi như vậy, hãy chúng ta tự mình đi đến. Nhiếp Ly hư hóa thong thả di động dưới mặt sau của một tảng đá to. Chiến kỹ hư hóa tuy rằng có thể khiến đối phương hoàn toàn không có cảm giác được nơi ẩn thân của chính mình, thế nhưng khuyết điểm đó chính là việc di động không được bình thường, phải nhẹ nhàng. Hơn nữa, thời gian duy trì liên tục không dài, bất quá kéo dài một hồi vẫn có thể. Yêu linh sư hắc kim cấp kia tìm tòi chung quanh một hồi lâu cũng không biết biến mất ở nơi nào. Nhiếp Ly biết đối phương tuyệt không có rời xa, đang núp ở một nơi nào đó chung quanh chờ đợi, chỉ cần Nhiếp Ly vừa xuất hiện hắn sẽ không chút do dự nhào đến. Nhiếp Ly chậm rãi di động đến mặt sau hòn đá, đột nhiên giải trừ chiến kỹ hư hóa hiện thân, hướng tới xa xa chạy như điên. Hừ, ta không tin là ngươi không hiện ra. Nhìn thấy Nhiếp Ly hiện thân, yêu linh sư hắc kim cấp lập tức đuổi theo hướng Nhiếp Ly. Muốn thoát khỏi gã này thực không phải một chuyện đơn giản, xem ra cũng phải dùng một ít thủ đoạn. Nhiếp Ly ý niệm vừa động, đem thiên vẫn thần lôi kiếm triệu hoán ra. Một cỗ ý niệm xuyên vào trong thiên vẫn thần lôi kiếm, trong phút chốc đạo đạo thiểm điện cắt qua bầu trời, tất cả đều hội tụ đến thiên vẫn thần lôi kiếm. Một cỗ thần uy khủng bố hoành tạo mà ra. Sau khi nghiên cứu thiên vẫn thần lôi kiếm, Nhiếp Ly có thể xác định thiên vẫn thần lôi kiếm cũng không phải đồ vật của thế giới này, hoặc là lõi tài liệu tạo ra thiên vẫn thần lôi kiếm không phải từ thế giới này. Hiện tại Nhiếp Ly mới chỉ bạch ngân 5 sao, thế nhưng vẫn có thể tạo ra cho thiên vẫn thần lôi kiếm phát huy thực lực cường đại. Yêu linh sư dung hợp mưu dữ cảm giác được một cỗ thần uy lôi điện đáng sợ đập vào mặt, hô hấp có chút ngưng trệ. Lợi kiếm Nhiếp Ly cầm trên tay ẩn chứa thần lôi đến cùng là thứ gì? Nhiếp Ly trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo thần quang, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy một đạo thần lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng yêu linh sư kia đánh. Yêu linh sư kia cảm giác được đạo lôi điện hướng chính mình đánh xuống, hoảng sợ, binh khí này đến tột cùng là thứ gì, lại có thể dẫn động thần uy của lôi điện. Cảm giác được lôi điện đáng sợ đánh xuống, hắn nhanh chóng thả người nhảy ra bên cạnh. Oanh long long, lôi điện rơi trên mặt đất, đem mặt đất đánh lõm thành một cái hố to. Lôi điện kia tứ tán bay vụt, hình thành một mảng lưới điện nhỏ. Uy lực của thiên vẫn thần lôi kiếm nếu hoàn toàn bộc phát, việc chém giết cường giả truyền kỳ cảnh giới cũng là dễ dàng. Thế nhưng hiện tại Nhiếp Ly mới là bạch ngân 5 sao cấp bậc, chỉ có thể thúc giục một bộ phận uy lực cực nhỏ của thiên vẫn thần lôi kiếm, có thể nhất thời uy hiếp một yêu linh sư hắc kim cấp. Còn muốn đem giết chết một yêu linh sư hắc kim cấp vẫn rất khó khăn. Yêu linh sư dung hợp mưu dữ đang nóng lẩy trong người. Nguyên bản hắn là một yêu linh sư hắc kim cấp, muốn bắt một yêu linh sư bạch ngân cấp là vô cùng đơn giản. Kết quả Nhiếp Ly với ùn ùn các loại thủ đoạn, đầu tiên là đột nhiên thi triển chiến kỹ ẩn thân, sau đó lại đến đại kiếm kỳ quái, hắn đến bây giờ đều chưa có thể bắt được Nhiếp Ly. Rầm rầm rầm, từng đạo sét oanh tạc xuống, yêu linh sư kia không ngừng trốn tránh. Dung hợp mưu dữ, hắn hành động rất nhanh nhẹn, không có một đạo sấm sét nào có thể đánh trúng người hắn. Thế nhưng tốc độ của hắn cũng bị cản trở thật lớn. Vài lần muốn tới gần Nhiếp Ly đều bị lưới điện này dày đặc bức lui. Bằng vào mấy cái thủ đoạn này, mặc dù có thể chống đỡ nhất thời thì có thể như thế nào, người vẫn là chạy không được. Yêu linh sư kia hừ lạnh một tiếng. Dựa vào thiên vẫn thần lôi kiếm, đúng là thời gian ngăn cản yêu linh sư hắc kim cấp. Thế nhưng mục đích của Nhiếp Ly chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Hướng xa xa nhìn lại, cột đá cao ngất đứng sừng sững đã gần ngay trước mắt. Hơn nữa Nhiếp Ly có thể dựa vào linh hồn ấn ký cảm ứng được thái ất sát trận. Trong miệng Nhiếp Ly thì thào một tiếng niệm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Tuy rằng cách Thái Ân sát trận còn vài trăm mét, nhưng Nhiếp Ly đã hoàn toàn có thể thúc giật Thái Ất sát trận. Nhìn thấy xa xa một cột đá cao ngất đứng sừng sững, phủ đầy các loại minh văn kỳ quái, yêu linh sư dung hợp miêu dữ yêu linh trong lòng hơi rùng mình. Hắn từng nghe nói mấy cái cột đá này phi thường cường đại, thậm chí có thể áp chế được Diệp Tông. Hắn vẫn bán tín bán nghi, chung quy loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy quả quyết sẽ không tin tưởng. Thế nhưng nếu đến nơi này, hắn cũng không thể không cẩn thận phòng bị. Vạn nhất cột đá kia thực sự có uy lực lớn như vậy, hắn sẽ không có đường thoát. Ngươi tưởng rằng ngươi có thể tới gần cột đá kia sao? Không có cơ hội đâu. Nếu ngươi không nghe lời thì đừng trách ta không khách khí. Yêu linh sư dung hợp miêu rú gầm một tiếng, lưỡi lưng mọc ra rễ gai nhọn, sư một tiếng hướng về Nhiếp Ly đâm tới. Cái nhọn này chứa độc tính tê liệt, dù chỉ là một vết xước nhẹ cũng đủ để khiến Nhiếp Ly hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Miêu rú người mọc đầy lông gai nhọn, Nhiếp Ly gào thét mà bay tới. Kình khí đáng sợ kia đủ để xuyên thủng một người. Hắn ngẫm lại, nhắm hai tay Nhiếp Ly, nếu chúng vào trái tim thì dù là yêu linh sư hắc kim cấp cũng chỉ một đường chết. Nếu không phải lòng sát lão đại đã từng nói qua nhất định phải bắt sống người tuyệt đối chết chắc. Yêu linh sư kia hừ một tiếng, Nhiếp Ly đã nhận ra miêu dữ gai độc. Ha ha, Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười. Mấy đặc tính của từng loại yêu linh, chiến kỹ gì Nhiếp Ly rõ trong lòng bàn tay. Muốn dựa vào một chiêu gai độc của miêu dữ mà muốn bắt ta, hắn cũng quá xem thường ta đi. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Yêu linh sư kia khóe miệng lộ ra một tia cười đắc ý. Thực lực của Nhiếp Ly quả quyết trốn không thoát khỏi công kích của hắn. Hắn phảng phất đã tưởng tượng ra hình ảnh Nhiếp Ly trúng độc ngã xuống. Khi gai độc của miêu dữ đến gần Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đột ngột xoay người, đem thiên vẫn thần lôi kiếm đặt ngang trước ngực. Một tiếng đinh giòn vang, gai nhọn miêu dữ đâm vào thân thiên vẫn thần lôi kiếm, hiển nhiên đã bị thiên vẫn thần lôi kiếm cản lại. Điều này sao có thể? Yêu linh sư kia ngẩn một chút. Gai độc kiểu miêu dữ khi ở tốc độ nhanh như vậy có thể đâm mọi thứ, thế nhưng Nhiếp Ly chỉ cần xoay người là có thể dùng thiên vẫn thần lôi kiếm cản đúng ngay vị trí hắn chuẩn bị đâm vào Nhiếp Ly. Chẳng lẽ sau lưng Nhiếp Ly có mắt thấy được vị trí công kích? Hắn không hề nghĩ được tại sao một yêu linh sư bạch ngân 5 sao trong tay mình đuổi bắt lại có thể tránh né lâu như vậy, thực là làm cho người ta bực mình. Tình huống phát sinh sau đó càng làm cho hắn trợn mắt há mồm không thôi. Cái độc của miêu dữ công kích lên thân thiên vẫn thần lôi kiếm không có bất cứ tổn hại nào đối với thiên vẫn thần lôi kiếm, thế nhưng dựa vào chấn động kình khí, Nhiếp Ly lương theo va đập nhảy về phía sau, vù thân thể đã lướt qua mấy chục mét hơn. Miêu dữ gai độc công kích lại khiến Nhiếp Ly thành công mượn lực lé ra, làm cho cự ly giữa bọn họ trong nháy mắt kéo ra mấy chục mét. Ha ha ha, đa tạ đưa tiễn. Nghe thanh âm Nhiếp Ly xa xa truyền đến, yêu linh sư kia giận đến muốn hộc máu. Tiểu tử này rất gian trá giả hoạt, tựa như cá trạch vậy, căn bản bắt không được. Thời điểm yêu linh sư kia chuẩn bị tiếp tục công kích, Nhiếp Ly đã rơi vào phạm vi Thái Ất sát trận bao phủ. Chỉ thấy hai tay nhất nhanh chóng hoàn toàn kết ấn, toàn bộ Thái Ất sát trận oanh oanh long long lên, quang mang bắn bốn phía. Bên trong quang mang chói mắt, trong đôi mắt Nhiếp Ly đột nhiên bắn ra một thần quang chói mắt. Giờ này hắn tựa như thần linh trên trời giáng xuống, thân thể chậm rãi bay lên, quần áo trên người bay phấp phới. Yêu linh sư dung hợp miêu dữ dừng bước, bất định nhìn phía trước. Trước mặt pháp trận này đến cùng có hay không giống tin đồn ngay cả Diệp Tông cũng có thể chấn áp. Đúng lúc này chỉ nghe phía trước truyền đến một tiếng gầm dữ tợn, chỉ thấy một con minh hùng dũng mãnh nào xuống. Yêu linh sư kia nhanh chóng vung lợi chảo ngăn cản. Oanh, miêu dữ lợi chảo cùng với minh hùng cự trưởng oanh kích nhau, chỉ thấy yêu linh sư kia oa một tiếng phun máu tươi bay ngược ra. Đầu yêu thú minh hùng này ngay cả Diệp Tông cũng phải cẩn thận đối phó, thật là lợi hại. Yêu linh sư kia trong lòng kinh hãi, minh hùng này lực lượng đáng sợ, hắn không thể ngăn cản, xem ra tin đồn về tòa pháp trận này đều là thật. Nhanh trốn thôi. Yêu linh sư kia tự biết phải làm gì, nếu Diệp Tông không thể chống đỡ được tòa trận pháp của quái này, cần nói tới chính mình chỉ là một yêu linh sư hắc kim 2 sao. Sư một tiếng, miêu dữ hóa thành một đạo tàn ảnh muốn đảo tẩu. Muốn đi, lần này ngươi không có cơ hội đâu. Nhiếp Ly hừ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo hỏa diễm hướng vào đạo tàn ảnh cuốn ra. Đạo hỏa diễm này chính là viêm xà bên trong Thái Ất sát trận yêu linh hắc kim. Liệt diễm nóng chảy đem miêu dữ bạo phát, miêu dữ không ngừng dãy giụa nhưng vẫn không thể tránh thoát. Yêu linh sư kia sốt ruột, hắn điên cuồng dùng lợi chảo công kích viêm xà. Trên người viêm xà lưu lại nhiều đạo vết thương, thế nhưng viêm xà chẳng những không thả lỏng mà càng ngày càng siết chặt. Thời điểm yêu linh sư kia chuẩn bị thi triển bí kỹ, hắn bỗng nhiên cảm giác được từng cỗ khí tức đáng sợ

Chương 121 Trạm sát. Trong thành, Tiểu Viêm ma hợp thành một quân đội công kích vệ quân thuộc phủ thành chủ. Vệ quân liên tiếp bại lui. Không được, chúng ta chống không được. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tổn thất rất thảm trọng. Vù vù, xa xa vài thân ảnh bay đến. Không Minh Thế Gia đến trợ giúp, Dược Long Thế Gia đến trợ giúp, Thiên Hồn Thế Gia đến trợ giúp, Nguyệt Hạ Liệm Đan Sư đến trợ giúp. Liên tiếp các cường giả từ các thế gia khác nhau bay vụt đến, cùng nhau nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Hiện tại đang bị bức bách bại lui, vệ quân phủ thành chủ đang yếu thế. Sau đó mấy cường giả hỗ trợ lên trận tuyến tiếp tục được bảo vệ, sau đó phát động ngược tấn công Tiểu Viêm ma nhóm. Sát! Vệ quân thủ thành sĩ khí đại chấn, tiếng giết vang trời. Vài cường giả hắc kim cấp xung phong vào nhóm Tiểu Viêm ma như chỗ không người, nhanh lên phong bế cái khe đất kia. Trên mặt đất các khe dung nham không ngừng phun lên, cứ một chúm chúm dung nham rơi lên thì lại liền biến thành một Tiểu Viêm ma. Chỉ có khe đất đó đem lấp lại, phát đi trận pháp triệu hoán mới có thể ngăn cản việc Tiểu Viêm ma tự động sinh sản. Vài hắc kim cấp cường giả cùng của Không Minh Thế Gia đi trước làm tiêm phong hướng vào cái khe đất kia, trên đường liên tục chạm sát những nhóm nhỏ Tiểu Viêm ma cản đường. Trước đó đám người Diệp Tu tâm như lửa đốt, nhưng sau khi thấy được hỗ trợ thì đã yên lòng hơn. Chính là bởi vì các thế gia có thể đoàn kết nhất tâm cho lên Quang Huy Chi Thành mới có thể sừng sững đến hôm nay. Có được nhiều chiến hữu như vậy thật là làm người khác thấy an tâm. Ánh mắt Diệp Tu nhìn về Thâm Uyên Cự Ma, chỉ có thể đem Thâm Uyên Cự Ma giết chết bọn họ mới chân chính được gọi là chút bỏ hoàn toàn gánh nặng. Thế nhưng thần lôi sát trận với yêu linh phong lôi hệ phóng ra lôi điện chỉ có thể làm cho Thâm Uyên Cự Ma bị vài vết thương nhỏ, không thể giết chết Thâm Uyên Cự Ma, tại vì thực lực Thâm Uyên Cự Ma có thể so sánh với cường giả truyền kỳ. Bọn họ không có cường giả truyền kỳ thì làm sao đối phó với Thâm Uyên Cự Ma? Thời điểm Diệp Tu đang phiền não, một thân ảnh bay nhanh đến, chính là Nhiếp Ly. Để cho ta điều khiển thần lôi sát trận, Nhiếp Ly quát mạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, bước vào phạm vi thần lôi sát trận, kết ấn hoàn thành. Nhìn thấy Nhiếp Ly, Diệp Tu không chút do dự, cắt đứt quyền điều khiển thần lôi sát trận, nhường lại cho Nhiếp Ly khống chế. Nhiếp Ly lấy ra Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm có thể dẫn động thần uy thiên lôi, cùng thần lôi sát trận là rất phù hợp. Nhiếp Ly lập tức thúc giục Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, chỉ thấy bên trên bầu trời đạo đạo thần lôi rơi xuống, hội tụ trên đỉnh Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Nhiếp Ly vung một kiếm, đạo đạo lôi điện oanh kích lên trên người yêu thú lôi hệ cấp bậc hắc kim kia đang đứng trọn trong phạm vi thần lôi sát trận. Đám yêu thú lập tức cuồng bạo, phát ra cường đại năng lượng hơn. Yêu thú hắc kim cấp hệ lôi trên người phóng ra vô số đạo lôi điện hội tụ thành một luồng. Với sức mạnh này, so với lôi điện của lúc nãy Diệp Tu thúc giục thần lôi sát trận mạnh hơn gấp mấy lần. Điện quang đáng sợ này chiếu toàn bộ phủ thành chủ, thật đáng sợ. Ngay cả đám người Diệp Tu cũng hoảng sợ biến sắc. Oanh, đạo lôi điện này từ trên trời rơi xuống, lệ lên chân trên thân người Thâm Uyên Cự Ma. Giống Thâm Uyên Cự Ma thê lương giống giận. Trước đó vài tia lôi điện chỉ có thể tạo ra một chút thương tổn trên người nó, ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng lôi điện lần này uy lực so với trước gấp mấy lần, trực tiếp phá nát một bên vai của nó. Thâm Uyên Cự Ma vẫn lộ huy động hỏa diễm cự kiếm, một kiếm hướng thần lôi sát trận chém xuống. Oanh, thần lôi sát trận được bao phủ bởi một mảnh lưới điện dày đặc, đem hỏa diễm cự kiếm trong tay Thâm Uyên Cự Ma đánh văng ra không một tổn hại. Bất quá Thâm Uyên Cự Ma không để yên, huy động hỏa diễm cự kiếm chém xuống dưới, không ngừng chém xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thần lôi sát trận cũng sẽ bị Thâm Uyên Cự Ma phá hủy. Rầm rầm rầm, thần lôi sát trận không ngừng lay động. Đáng tiếc không có gom đủ hoàn chỉnh vạn ma yêu linh trận, bằng không đừng có nói một con Thâm Uyên Cự Ma, cho dù mấy chục thì vẫn chém giết chết như thường. Ánh mắt Nhiếp Ly nhìn chăm chăm Thâm Uyên Cự Ma, thúc giục Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, lại ngưng tụ một đạo lôi trụ. Sát! Ánh mắt Nhiếp Ly lộ ra một tia hàn ý, như sát thần đứng dậy. Trên bầu trời lôi trụ hướng Thâm Uyên Cự Ma oanh kích xuống. Oanh một tiếng, tay lắm hỏa diễm cự kiếm của Thâm Uyên Cự Ma cự nhiên bị phá nát. Thâm Uyên Cự Ma kêu thảm thiết thê lương, hỏa diễm cự kiếm trong tay đinh đương rơi một tiếng, rơi xuống đất. Nhưng Thâm Uyên Cự Ma cố nén đau đớn, vươn tay trái bắt đầu hỏa diễm cự kiếm trên mặt đất. Diệp Tu tiền bối, đoạt thanh cự kiếm kia!

Trong phủ thành chủ, phát hiện Thâm Uyên Cự Ma đã bị giết, một ít người của Hắc Ám Công Hội đã lẻn vào trong phủ thành chủ, nhanh chóng lui lại, biến mất nhanh trong bóng tối. Mặt khác, ở một chỗ khác, một hắc y nhân đang đứng nhìn, lẳng lặng nhìn thấy hắc y nhân này, thấy được toàn bộ quá trình Thâm Uyên Cự Ma bị thần lôi sát trận chảm sát, nhìn Nhiếp Ly được Diệp Tu ôn đi, khóe mắt hắn hơi nhếch lên, thanh âm khàn khàn: "Rất tốt, rất tốt." Có vài lần hắn nhịn không được muốn ra tay đánh chết Nhiếp Ly trong tay Diệp Tu, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn dừng hành động lại, đứng một chỗ ngóng nhìn. "Ta biết ngươi đã cảm thấy được ta, lại chờ ta ra tay, bất quá muốn ta tìm ra được, không đơn giản như vậy. Lần này giao phong ngươi thắng, bất quá lần tới sẽ không đơn giản như vậy." Hắc y nhân cười lạnh, thân ảnh chậm rãi tan rã trong bóng tối. Bên cạnh Thái Ất sát trận Diệp Tông, trong mắt lóe ra lợi quang mang, cái cỗ khí tức kia vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn cảnh giác. Cho tới khi hắn cảm thấy khí tức đó biến mất, hắn mới khẳng định đối phương đã đi. Từ khi Thâm Uyên Cự Ma xuất hiện, Diệp Tông đã rình bắt được hai yêu linh sư của Hắc Ám Công Hội, nhưng hắn vẫn cảm giác bất an. Cho đến khi đối phương biến mất, Diệp Tông cũng không có đi tìm nơi hắc y nhân kia ẩn mình. Xem ra đối phương cũng không có ý định ra tay, Diệp Tông âm thầm nghĩ. Nếu đối phương ra tay, thậm chí là Diệp Tông chỉ sợ cũng lâm vào một hồi ác chiến. Đúng lúc này, một võ giả hắc kim cấp vội vàng chạy tới. "Diệp Tông, có chuyện không tốt." Võ giả kia vội vã nói. "Phát sinh sự chuyện gì?" Diệp Tông nhất thời có một cảm giác không hay. "Ba yêu linh sư cấp bị chúng ta bắt được lúc trước tất cả đều đã chết." Võ giả kia chắp tay nói. "Quả thế." Diệp Tông nắm tay, vì sợ ba yêu linh sư hắc kim cấp kia chạy trốn sẽ thả hổ về rừng, Diệp Tông triệt để phế bỏ đi linh hồn hải của yêu linh sư hắc kim cấp kia, làm tu vị của bọn họ hạ không thể có khả năng khôi phục. Vì muốn giam giữ bên trong nhà giam bí mật của phủ thành chủ để sau này có thể khảo tra các vấn đề của Hắc Ám Công Hội đến cùng đang định cư nơi nào, thế nhưng không nghĩ tới người của Hắc Ám Công Hội lại độc ác như vậy, tự tay giết chết ba yêu linh sư hắc kim cấp. Bọn họ phái người cấp ngục đối phương thực lực thế nào? Nhà giam bí mật trong phủ thành chủ không phải người nào có thể biết. Đối phương vì sao biết được vị trí đồng thời phát động công kích, hết thảy phải điều tra mới được. "Hồi bẩm thành chủ đại nhân, không có người đến cấp ngục. Ba yêu linh sư hắc kim cấp kia tự cắt máu mạch máu mà chết." Võ giả kia nói. "Tự ngắt mạch máu mà chết." Diệp Tông trong lòng rùng mình. Người của Hắc Ám Công Hội quả nhiên nhiều thủ đoạn. Nếu hắn đoán không sai, trên người ba yêu linh sư hắc kim cấp kia có di chỉ linh hồn xỉn xích. Một khi phát hiện ai bị bắt, trực tiếp thúc giục linh hồn xiềng xích đem giết chết. Có thủ đoạn như vậy mới ngăn chặn được thủ hạ phản bội. Khó trách Hắc Ám Công Hội thần bí như vậy. Điều đó giải lý tại sao đến nay các gia tộc đều không biết Hắc Ám Công Hội ẩn náu nơi đâu. Lúc này bên ngoài phủ thành chủ, một hắc y nhân lặng lặng đứng. Mấy chục hắc y nhân khác đều cung kính quỳ, không ai dám lên tiếng, trong đó bao gồm cả vài vị hắc kim cấp. Tổng cộng đi đến đây có 8 hắc kim cấp. Bị Thâm Uyên Cự Ma chém chết 1, bị Diệp Tông giết 2, bị Thiếu Liên kia giết 1. Mặt khác, tiến đến Thiên Ngân Thế Gia ám sát cha mẹ Thiếu Liên kia, thế nhưng không có thu hoạch gì. Các ngươi đều là một lũ phế vật. Hắc y nhân hừ lại một tiếng. Đại nhân, chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới hai cái pháp trận cổ quái kia lại có uy lực cường đại như vậy. Hơn nữa, bên trong Thiên Ngân Thế Gia cũng có vài cái cường giả hắc kim cấp canh giữ. Mặt khác, dường như bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, chúng ta hoàn toàn không tìm thấy chỗ ở của cha mẹ Thiếu Liên kia. Hắc y nhân kia tay phải mở ra, trong tay ba khối phù thạch màu đen đã vỡ vụn. Lần này bỏ qua, nếu lần sau vẫn làm việc không tốt như vậy, các người chết theo bọn họ đi. Thanh âm của hắc y nhân u lãnh tựa như đến từ địa ngục. Thế vậy, những người này đều run sợ, lộ lên vẻ sợ hãi. Ba khối phù thạch màu đen này chính là linh hồn thạch của ba yêu linh sư bị bắt. Một khi hắc y nhân thi triển kết ấn lệnh, ba khối phù thạch khiến nó vỡ vụn, thì ba yêu linh sư hắc kim cấp kia linh hồn xiềng xích quá chặt, hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Từ khi bọn họ gia nhập Hắc Ám Công Hội, vận mệnh bọn họ đã triệt để bị chúa tể của bọn họ khóa chặt. Linh hồn trong một khối thạch nhỏ, chỉ cần khối linh hồn thạch bị bóp lát, bọn họ liền chết. Bọn họ không phải không từng có phản kháng, thế nhưng những người phản kháng toàn bộ đều bị xử lý, chết rất bi thảm. Tề Văn chạy trốn, Hắc Ám Công Hội quá cường đại, bất cứ ai chạy đến một địa phương nào, bọn họ đều có thể bắt về. Vì thế bọn họ có thể bị lô dịch. Cẩn thận dè chừng làm việc thay Hắc Ám Công Hội, ngẫu nhiên có vài đồng bạn tử vong làm cho bọn hắn trong lòng ưu tư. Bất quá, cho dù không ngừng có người tử vong, Hàng Long, Hắc Ám Công hội cuối cùng cũng có rất nhiều người mới từ lò đào tạo tàn khốc căn cứ địa ngục huấn luyện ra để bổ sung cho Hắc Ám Công hội, làm cho Hắc Ám Công hội ngày càng trở nên cường đại. Đối với Quang Huy Chi Thành mà nói, Hắc Ám Công hội vĩnh viễn là một giấc mộng đáng sợ. Đi thôi, chúng ta trở về phục mệnh yêu chủ. Hắc Y Nhân kia xoay người hướng phía trước đi. Toàn bộ Hắc Y Nhân quỳ trên mặt đất nhìn nhau lập tức đứng dậy đuổi theo. Nhưng bọn họ không biết là xa xa trên một cây cổ thụ, một con chim to đang đứng nơi này, toàn thân do kim loại tạo thành, ánh mắt vô cùng lợi hại, xuyên thấu màn đêm. Con chim này chính là Linh Khôi phong ấn linh hồn Diệp Thủy Tổ Tiểu Phi Phi. Trong phủ thành chủ, Nhiếp Ly đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền còn đang hôn mê. Phụ thân, Nhiếp Ly hắn làm sao vậy? Diệp Tử Vân nôn nóng hỏi thăm, trong mắt tràn đầy tâm tình không biết vì cái gì. Nhìn thấy Nhiếp Ly đóng chặt hai tròng mắt, Diệp Tử Vân liền sốt ruột, nước mặt không nhịn được chảy xuống. Nhiếp Ly ca ca, người mau tỉnh lại. Một bên Nhiếp Vũ không ngừng khóc. Diệp Tông cùng Diệp Tu lặng lặng đứng một bên. Diệp Tông đại nhân, hắn bị làm sao? Diệp Tu nhìn Diệp Tông dò hỏi. Diệp Tông hơi thở dài một tiếng. Nếu chỉ là linh hồn sử dụng quá độ thì không có gì nghiêm trọng. Thế nhưng không biết vì cái nguyên nhân gì, linh hồn hải của hắn hoàn toàn khô kiệt, cái này có chút vấn đề. Diệp Tông trầm mặc một lát, nhìn về phía Diệp Tu nói, đem phiến vụ Diệp Thảo, Diệp Tử lại đây, cho Nhiếp Ly ăn đi. Nghe Diệp Tông nói, Diệp Tu lông mi thoáng nhướng, có thể tin tưởng. Nhìn về phía Diệp Tông, hắn sững sốt. Diệp Tông lại có thể đem vụ Diệp Thảo, Diệp Tử lấy cho Nhiếp Ly ăn. Trước mắt, tu vị của Diệp Tông cách truyền kỳ cảnh giới một bước, mà vụ Diệp Thảo, Diệp Tử chính là mấu chốt cho hắn tấn giai truyền kỳ. Vụ Diệp Thảo, Diệp Tử cực kỳ quý hiếm và quý trọng, chỉ xuất hiện bên trong những địa phương có rừng hiểm trở hoang vụ. Hơn nữa, chung quanh một cây vụ Diệp Thảo trưởng thành thường sẽ có một yêu thú truyền kỳ cấp thủ hộ. Lần đó Diệp Mặc đại nhân thừa sống thiếu chết mới lấy từ trong tay một yêu thú truyền kỳ cấp giành lấy vụ Diệp Thảo, Diệp Tử này. Diệp Tông trừng mắt nhìn Diệp Tu trầm giọng nói, còn nhanh mau không đi lấy, cứu người là trọng yếu. Vâng. Diệp Tu nhanh chóng đi đến bảo khố của phủ thành chủ. Nhìn Diệp Tử Vân rơi lệ đầy mặt, Diệp Tông trong lòng thở dài một tiếng. Trước kia hắn sở dĩ tràn ngập địch ý với Nhiếp Ly là xuất phát từ tình cảm một người cha bảo vệ con gái. Nhìn thấy Diệp Tử Vân như vậy, Diệp Tông trong lòng thở dài một tiếng. Không có người cha nào có thể vĩnh viễn bảo vệ con gái bên mình mãi mãi, tùy vào chọn lựa của nó mà thôi. Tên tiểu tử Nhiếp Ly này tuy rằng không tốt lắm, nhưng về mặt tình cảm, thế nhưng tính tình thì lại rất được. Hôm nay sau trận đại chiến này, bọn họ có thể đánh đuổi được Hắc Ám Công hội. Công của Nhiếp Ly là lớn nhất. Thái độ của Diệp Tông đối với Nhiếp Ly đã bắt đầu sinh một ít thay đổi. Sau một lát, Diệp Tử Vân dựa theo lời Diệp Tông dặn, đem vụ Diệp Thảo mài thành bột phấn, sau đó dùng nước trôi lên cho Nhiếp Ly chậm rãi ăn. Nhìn thấy Diệp Tử Vân bộ dáng thong thả, tinh tế tỉ mỉ, Diệp Tông không khỏi lắc đầu. Nữ sinh ngoại tộc quả là thế. Nghĩ nghĩ chính mình tựa hồ không cần thiết phải ở đại nhìn cảnh này, Diệp Tông chậm rãi ra ngoài. Một giấc mộng dài. Ở trong mộng, Nhiếp Ly lại về đến thời khắc Quang Huy Chi Thành tan biến. Vô số người bên trong liệt diễm kêu la thảm thiết, bốn phía thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng phụ nữ kêu khóc, bọn nhỏ lỉ lon. Toàn bộ Quang Huy Chi Thành đều lâm vào một mảnh biển lửa. Nhiếp Ly tận mắt nhìn thấy các tộc nhân của mình nhóm nhóm bị giết. Bọn nhóc này đều là những tiểu hài tử được gia tộc bảo vệ. Ở trong mộng, phụ thân nói, các ngươi chính là hy vọng của gia tộc, chỉ cần các ngươi còn sống, gia tộc liền có thể duy trì. Nói xong câu đó, phụ thân khăng khái chịu chết. Ở trong mộng, hắn cùng Diệp Tử Vân ôm nhau. Diệp Tử Vân nằm trong lòng hắn, vuốt ve cằm hắn, nhẹ giọng lỉ non nói, chúng ta mặc kệ là ai chết, người còn lại vẫn phải dũng cảm sống sót. Sau đó trong nháy mắt ngoái đầu lại nhìn vĩnh biệt. Một khắc kia, Nhiếp Ly, Tử Vân, Nhiếp Ly kêu lên muốn bắt lấy tay Diệp Tử Vân, lại nhìn Diệp Tử Vân chậm rãi biến mất trong bóng tối vô tận. Bên trong phòng, biết tình huống Nhiếp Ly, Tiểu Ngân Nhi liền vội vàng bận rộn từ trong nhà chạy tới. Thấy Diệp Tử Vân đang chăm sóc Nhiếp Ly, là cùng Diệp Tử Vân bên cạnh canh giữ bên cạnh Nhiếp Ly, hai người đều không nói chuyện. Hai nữ nhi từng là bạn quen thuộc lẫn nhau lại có điểm xa lạ. Tiểu Ngân Nhi vắt khăn mặt, đem khăn mặt đặt trên trán Nhiếp Ly, lặng lặng ngưng mắt nhìn Nhiếp Ly. Không lâu trước đây, Đại Lam Hải này chưa bao giờ gọi ra qua làng qua nhiều chú ý. Tâm lý của làng chỉ là một giấc mộng, đó chính là điều trở nên càng ngày càng mạnh. nhưng mà thí luyện chi địa, vận mệnh làng phát sinh thay đổi, đồng thời tâm lý của làng, trừ tu luyện ra, tâm lý của làng đều dồn về bóng. Chương 123: Con nuôi của thành chủ. Nhìn thấy Tiếu Ngưng Nhi ngồi ở đầu giường, Diệp Tử Vân hơi thở dài một tiếng, đi tới một bên. Tuy rằng làm bộ như thờ ơ, thế nhưng nàng vẫn thỉnh thoảng đem ánh mắt về phía Nhiếp Ly. Nhìn Nhiếp Ly nằm nơi đó, cảm xúc trong Diệp Tử Vân rất phức tạp. Ngưng Nhi, làng thích ngươi như vậy, ngươi lại vì cái gì theo đuổi ta không buông tha? Trong lòng Diệp Tử Vân có một ít nhàn nhạt ai oán. Nhiếp Ly thực sự lưu manh, mà không hề có đạo lý xông vào bên trong nơi làng sinh hoạt, làm cho làng từ một người không hề biết suy nghĩ trở lên lúc nào cũng phải nhớ và nghĩ tới Nhiếp Ly. Thời điểm Nhiếp Ly kêu làng đem Nhiếp Vũ đi, Diệp Tử Vân mới phát hiện chính mình cũng quan tâm đến an nguy của Nhiếp Ly. Sau này mới phát hiện Nhiếp Ly bất tỉnh ngủ say, Diệp Tử Vân phát hiện mình thực sự sốt ruột mong chờ hắn tỉnh lại. Nhiếp Ly đã xâm nhập tâm lý của làng, chỉ là cái tiếp làng nên làm cái gì bây giờ? Gương mặt Nhiếp Ly đang bình tĩnh ngủ say đột nhiên thống khổ đấu chay, mày nhíu lại làm cho Tiếu Ngưng Nhi khẩn trương không thôi. Nhiếp Ly hắn hẳn đang gặp ác mộng. Tiếu Ngưng Nhi có chút lo lắng nói, Tử Vân. Trong lúc ngủ mơ, Nhiếp Ly vẻ mặt thống khổ, tê tâm liệt phế kêu gọi, lúc này hắn đã rơi lệ đầy mặt. Không biết Nhiếp Ly trong lúc ngủ mơ những gì, hai chữ Tử Vân đem tâm Tiếu Ngưng Nhi xé rách. Làng cố lén nước mắt. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đã nói cho làng biết hắn thích Diệp Tử Vân, nhưng mà Tiếu Ngưng Nhi vẫn không từ bỏ cố thích Nhiếp Ly. Hai chữ Tử Vân đã làm cho bầu không khí giữa Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân càng xấu hổ đến cực điểm. Diệp Tử Vân cũng không rõ vì cái gì Nhiếp Ly mơ thấy mình, hơn nữa là thống khổ đến rơi lệ đầy mặt. Làng thậm chí còn có loại ảo giác Nhiếp Ly kêu gọi tên Tử Vân này không phải gọi làng. Làng trong lòng thực sự tưởng không rõ Nhiếp Ly vì cái gì thích làng như vậy, thích đến thậm chí ngay cả mơ cũng kêu ra danh tự tên nàng. Trong lòng Diệp Tử Vân nhàn nhạt cảm động, vì mình không thua thiệt so với Tiếu Ngưng Nhi, không khí có chút ngưng trệ. Ngưng Nhi ta, Diệp Tử Vân không biết nên nói gì. Làng biết Tiếu Ngưng Nhi rất thích Nhiếp Ly, nhưng là làng lại cấp đi người kia trong lòng Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi hai vai khẽ run lên, nàng cố lén nước mắt không rơi xuống, cúi đầu nhìn mặt Nhiếp Ly, đem chăn nập lật lên đắp cho Nhiếp Ly, sau đó đứng thẳng. Lúc này làng băng lãnh ngạo nghễ, Diệp Tử Vân, thực ra từ nhỏ đến lớn ta đều rất hâm mộ ngươi. Ngươi là con gái của thành chủ, không một ai dám áp bức ngươi. Ngươi chỉ cần duỗi tay, mọi điều tốt đẹp thế gian này đều đưa tới tay ngươi. Còn ta, mọi thứ đều phải dựa vào chính bản thân mình đi giật lấy. Vì đấu tranh cùng hôn ước thần thánh thế gia, thậm chí ta từng nghĩ đến việc quyên sinh, ở trong thế giới này tìm được một người đáng giá để chính mình toàn tâm toàn ý thích thật quá khó. Nhiếp Ly khiến ta nhận thức cuộc sống có ý nghĩa. Trong cảm nhận của ta, Nhiếp Ly chính là người mà không ai có thể thay thế. Ta không biết ngươi cùng Nhiếp Ly đã từng phát sinh chuyện gì, nhưng ngươi có thể khiến Nhiếp Ly khắc khổ minh tâm như vậy, làm ngơ cũng nghĩ đến ngươi. Tiếu Ngưng Nhi thanh âm dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm lập tức kiên định. Thế nhưng việc này cũng không là gì, ta Tiếu Ngưng Nhi sẽ không thua dễ dàng như vậy. Mặc kệ phát sinh sự gì, ta đều ở cùng bên cạnh Nhiếp Ly. Chẳng sợ Nhiếp Ly chán ghét hay không chú ý đến ta, ta cũng chấp nhận là đứng sau lưng hắn. Tuy rằng người hắn thích là ngươi, thậm chí cuối cùng các ngươi sẽ sống cùng một chỗ, ta cũng không buông tay. Tiếu Ngưng Nhi lặng lặng đứng đó, nguyệt quang sáng tỏ xuyên xấu qua cửa sổ chiếu xạ lên người làng. Thân bận một bộ áo sát người, làng giống như một bức tượng, một vĩ nữ thần tôn quý. Làng nhìn Nhiếp Ly ngủ say, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Giờ khắc này Diệp Tử Vân cũng không biết nên trả lời Tiếu Ngưng Nhi thế nào. Có lẽ làng cùng Tiếu Ngưng Nhi sẽ vĩnh viễn không thể thoát được mâu thuẫn. Hơn nữa, làng cũng không thể đem nhường Nhiếp Ly cho Tiếu Ngưng Nhi. Như vậy giống như là không tôn trọng với Tiếu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly. Trong lòng Diệp Tử Vân có điểm luyến tiếc, tâm làng đã loạn. Tính cách Diệp Tử Vân không giống Tiếu Ngưng Nhi. Tính cách Diệp Tử Vân là điềm tĩnh không tranh giành. Tâm làng yên tĩnh bên trong một thế giới của riêng nàng, cho tới Nhiếp Ly xuất hiện và thâm nhập vào. Nếu Nhiếp Ly không xuất hiện, có lẽ là không phải phiền não. Tại trong căn phòng nhỏ hẹp, hai thiếu nữ đều lặng lặng nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết lại nói gì. Ba ngày trôi qua, Nhiếp Ly vẫn không tỉnh lại. Hai thiếu nữ này thay phiên cẩn thận chiếu cố Nhiếp Ly, còn Nhiếp Vũ thì tu luyện trong phòng mệt mỏi ngủ gục trên bàn. Mấy ngày qua, các lời đổ vỡ đã tu sửa xong, bản vẽ vạn ma yêu linh trận đã giao đến tay Diệp Tu. Sau khi thấy được sự cường đại của vạn ma yêu linh, bọn họ càng thúc giục người không ngừng tu sửa. Nếu trước đó vạn ma yêu linh trận được bố trí xong, thì người của Hắc Ám Công Hội khó có cơ hội mà tự đa cao tự đại như thế. Nghị sự, đại sảnh phủ thành chủ. Diệp Tông đang xử lý các loại sự vụ, trận chiến này số lượng lớn thương vong đã được hắn an bài trợ cấp. Phủ thành chủ bị phá hỏng rất nhiều chỗ cũng đã phái người tu sửa. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tông thường lặng lẽ đi thăm Nhiếp Ly một chút, nhưng lại không để cho đám người Diệp Tử Vân biết. Thành chủ đại nhân, Diệp Hàn công tử cầu kiến. Một thị vệ vội vàng chạy vào. Nga, Tiểu Hàn đã trở lại, mau đưa hắn vào đi. Chân mày Diệp Tông giãn ra mỉm cười nói. Thị vệ lập tức chạy ra ngoài. Rất nhanh có một thanh niên trẻ tuổi phong thần tuấn lãng đi đến. Hắn bận một bộ đồ trắng, khoác trường bào màu trắng, toàn thân như ngọc, sắc mặt ngũ quan như điêu khắc. Gương mặt tuấn mỹ dị thường, sóng mũi cao, môi dày mỏng vừa phải, một đầu tóc đen rậm rạp, mày kiếm và ánh mắt hữu tình trong veo. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Anh đẹp trai. Diệp Hàn là con nuôi của thành chủ Diệp Tông, thậm chí có khả năng tiếp nhận vị trí của thành chủ. Cho tới nay đều nằm trong sự chú ý của các đại thế gia Quang Huy Chi Thành. Sau lễ trưởng thành 13 tuổi, các thế gia đã phái người đến cầu hôn như chảy hội cấp người, nhưng đều bị Diệp Hàn khôn khéo sử dụng lời nói muốn dốc lòng tu luyện cự tuyệt. Diệp Hàn cũng không hy phụ sự kỳ vọng của mọi người, 18 tuổi đã đạt tới Hoàng Kim Yêu Linh Sư, trở thành người tiềm lực lớn nhất thiên tài phía sau Diệp Tông. Sau đó cùng theo một vị trưởng lão đi ra ngoài lịch lãm 2 năm. Đương nhiên nếu không phải Nhiếp Ly đột nhiên xuất hiện, thì danh xưng đệ nhất thiên tài này nhất định phải dành cho Diệp Hàn. Tiểu Hàn trở lại, Diệp Minh trưởng lão đâu, sao không có quay trở về? Diệp Tông lãng cười một tiếng, lập tức ngài hành nghi hoặc hỏi. Diệp Hàn hơi chắp tay lễ nghĩa nói, Diệp Minh trưởng lão phát hiện một chỗ bí cảnh với ta mà nói rất nguy hiểm, khiến đã bảo ta về Quang Huy Chi Thành trước. Nguyên lai là như thế, ha ha, trở về là tốt. Diệp Tông vỗ vai Diệp Hàn. Tiểu Hàn đã cao hơn so với trước, cả thêm phong lưu phóng khoáng, thời gian này tu luyện không có giảm đi chứ? Ân, Hải Nhi đã tu luyện đến cấp bậc Hoàng Kim 3 sao. Diệp Hàn nói tu vị chính mình, có vẻ tự hào rõng ràng, một loại khí thế mạnh mẽ. Hoàng Kim 3 sao, không sai không sai, điều này ta cũng đoán trước được. Diệp Tông ha ha cười nói, buổi tối hôm nay ta sẽ mở thiết yến tại phủ thành chủ vì ngươi tẩy trần. Đa tạ nghĩa phụ. Diệp Hàn mỉm cười nhìn bốn phía, lập tức nghi hoặc, không biết Tử Vân muội muội làng hiện đang tử ở địa phương nào. Diệp Tông hơi ngượng ngùng cười nói, Tử Vân nàng còn không biết ngươi trở lại, ta phải người đi báo cho làng biết. Diệp Hàn gật đầu toát ra một tia ôn nhu, mím môi cười nói, lần này ta mang theo một ít lễ vật chuẩn bị đưa cho làng. Tử Vân nàng đang chăm sóc một vị bằng hữu bị thụ thương, ta phải người đi gọi làng. Lễ vật của ngươi đợi buổi tối thiết yến tiệc đưa cũng không muộn. Nghĩa phụ còn muốn kiểm tra quá trình tu luyện đến đâu, nếu không vượt qua nghĩa phụ cần phạt ngươi đóng cửa tịch tu. Diệp Tông lãng cười nói. Là Diệp Hàn nghiêm sắc mặt gật gật đầu, nhất cử nhất động tại phủ thành chủ các thế gia đều cực kỳ chú ý. Bọn họ nhận được thiệp mời tham dự yến tiệc tẩy trần cho Diệp Hàn, cả đám nhanh chóng phái người trở đi chuẩn bị. Các người có nghe nói Diệp Hàn công tử đã trở về? Buổi tối hôm nay thành chủ đại nhân muốn vì đại công tử mở tiệc tẩy trần. Nghe nói tu vị đại công tử trong 2 năm ngắn ngủi đã tấn đến Hoàng Kim 3 sao. Hoàng Kim 3 sao thật khó lường, tốc độ tu luyện như vậy xứng đáng là đệ nhất thiên tài Quang Huy Chi Thành. Đệ nhất thiên tài ngược lại không hẳn, gần nhất Quang Huy Chi Thành có vài thiên tài khó lường, bao gồm Nhiếp Ly người đã chém giết Thâm Nguyên Cự Ma, chỉ sợ hắn mới là đệ nhất thiên tài. Nói cũng đúng. Thành chủ mời các đại thế gia đương nhiên là phân phân phái người đi đại diện. Gia chủ thần thánh thế gia tự mình đi tham gia yết hội. Về phần Hiệp hội Luyện Đan Sư, phái Dương Hân làm đại biểu. Hồ Diên thế ra: "Cha, cái loại yến hội chán chết, người còn nhất định muốn ta đi?" Một thanh âm kiều nhu truyền đến. Thanh âm này quả thực muốn toàn bộ xương người đem hòa tan hết. Chính là Hồ Diên Lan Nhược. Hồ Diên Lan Nhược thân bận một bộ bạc ti, xà y khêu gợi, dáng gợi cảm cực kỳ, trước ngực cao ngạo ướn ra cao ngất, xà y màu trắng không che lấp nổi. Cái khe rãnh thâm thâm sâu hun hút kia, khi nàng đi từng nhịp rung động, ánh mắt nhất định dán theo mà nhìn, quyến rũ động nhân, hại nước hại dân. Lan Nhược, không phải nói tuổi của ngươi cũng sớm cần có gia đình, ngươi cố tình làm cho tất cả mọi người chướng mắt. Lần này công tử con trai của thành chủ trở về, một thân tuấn giật vô song, thiên phú tài tình đều có cả, gia thế bối cảnh càng hùng hậu, hoàn toàn không thể soi mói, tiêu chuẩn phù hợp nhất từ trước tới nay. Chương 124 Yến hội. Xác thật, Diệp Hàn sở hữu điều kiện đều là ưu tú nhất, đúng không thể soi mói gì nữa. Hơn nữa, đối với Diệp Hàn, khi Hồ Duyên Lan Nhược mới 13 tuổi từng thấy qua, trong lòng cũng đã âm thầm hâm mộ. Nhưng hiện tại, làng vì cái gì mà ngược lại lùi bước? Con người sẽ thay đổi mà. Hồ Duyên Lan Nhược trong đầu lóe lên một thân ảnh. Từ lần trước Hồ Duyên Lan Nhược khó mà quên, chẳng qua Nhiếp Ly vẫn trốn tránh nàng, làm nàng rất buồn bực. Sau này lại nghe nói Nhiếp Ly vào trong phủ thành chủ, nhất định là con tiểu hồ ly Diệp Tử Vân bắt cóc hắn. Ta không tin, Hồ Duyên Lan Nhược ta coi trọng nam nhân nào thì hắn sao có thể chạy thoát. Hồ Duyên Lan Nhược hầm hừ nghĩ, ngạo nghễ ưỡn ngực. Đúng rồi, phủ thành chủ, không biết Nhiếp Ly có hay không sẽ tham dự yến hội lần này. Đi xem cũng không sao. Hồ Duyên Lan Nhược suy nghĩ một chút, quay đầu với Hồ Diên Hùng nói: "Hảo, ta đi. Bất quá ta muốn làm cái gì ngươi không được xen vào." "Lữ Nhi, ngươi sẽ không chuẩn bị đi tàn phá yến hội chứ? Ngươi đừng có manh động. Thôi, hay là yến hội lần này chúng ta ở nhà vậy?" Hồ Diên Hùng không nghĩ Hồ Diên Lan Nhược chuyển biến nhanh như vậy, thấy có chút kỳ quái, nghĩ đến cái gì đó liền nhanh chóng nói. Đối với tính tình của Hồ Diên Lan Nhược, hắn cũng không phải không biết. Đem thành chủ yến hội phá tan lát, loại chuyện này làng thực có thể làm được. Phá lát yến hội của phủ thành chủ, người xem Lữ Nhi của người có giống một đàn bà chanh chua không? Hồ Duyên Lan Nhược trừng mắt nhìn Hồ Duyên Hùng. Hồ Duyên Hùng thiếu chút nữa gật đầu, lại nhanh chóng lắc lắc đầu. Tính cách Hồ Duyên Lan Nhược cùng mẹ làng giống nhau như đúc. Một lát sau, Hồ Duyên Lan Nhược liền từ bỏ bộ dáng hưu hãn kia, chuyển thành bộ dáng chim nhỏ lép vào người. Kiều Nhu làm lũng: "Não ra, người như thế nào có thể nói lời vậy với ta? Ta đi gặp người ta thích, là con gái, hôm nay ta cũng nhất định phải trang điểm cho thật đẹp, khiến cho toàn bộ nam nhân khi nhìn thấy ta đều không thể đem ánh mắt nhìn người khác." Nói xong, Hồ Duyên Lan Nhược tiểu khúc hướng về khuê phòng của chính mình. Nhìn bóng dáng Hồ Duyên Lan Nhược, Hồ Duyên Hùng hơi giật mình kinh ngạc một chút, lập tức cười khổ. Hắn chỉ cầu cho Hồ Duyên Lan Nhược đừng đem yến hội phủ thành chủ làm náo loạn lên là đã tốt. Lữ Nhi này dù sao hắn cũng không quản được. Hồ Diên Hồng cùng Diệp Tông là huynh đệ từ bé, cùng nhau vào sinh giao tử, là đắc lực phụ tá của Diệp Tông. Toàn bộ Hồ Diên thế gia là lực lượng ủng hộ kiên định đối với Phong Tuyết thế gia. Hồ Diên Hùng cũng không quá lo lắng. Trải qua hỗn chiến phía trước, toàn bộ Quang Huy Chi Thành đều ở trạng thái khẩn trương. Các khu vực trọng yếu, lực lượng thủ vệ tăng gấp mấy lần. Biết được tin Hắc Ám Công Hội tập kích phủ thành chủ, cư dân Quang Huy Chi Thành có chút khủng hoảng. Bởi vì trước đây Hắc Ám Công Hội không dám giống như hiện tại, trừ vài người bình thường ra, các thế gia đều ở trạng thái đề phòng cao nhất. Diệp Tông lần này triệu tập các thế gia để tổ chức yến hội, một là xoa dịu không khí trước mắt, phương diện khác là hướng đến các thế gia truyền đi một ít tin tức. Cho nên yến hội lần này từng thế gia nhất định phải phái nhân vật trọng yếu tham dự. Thành chủ phủ bên trong biệt viện của Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly đã thức tỉnh lại, tuy rằng có chút vô lực nhưng cơ bản không có vấn đề gì. Nhiếp Ly đối với tình huống chính mình rõ ràng, linh hồn lực bị hút khô, nhanh nhất cũng phải vài chục ngày mới có thể chậm rãi trở về. Một lần này cần 3 đến 5 ngày là khôi phục lại. Cảm giác được linh hồn lực trong cơ thể tuy rằng so với trước thiếu đi rất nhiều, nhưng càng thêm tinh thuần. Có lẽ do thời không yêu linh chi thư tàn trang. Nhiếp Ly nghĩ Thời không yêu linh chi thư có được lực lượng phi thường như vậy, cho tới nay đều mang thời không yêu linh chi thư tản trang bên người. Khi chém giết thâm uyên cự ma, Nhâm Ly cũng cảm giác được thời không yêu linh chi thư tản trang phóng thích năng lượng ôn nhuận, bù đắp bảo vệ linh hồn hải của mình. Thời điểm Nhâm Ly tỉnh lại, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi bên cạnh. Điều này khiến Nhâm Ly có chút xấu hổ, đồng thời có một ít cảm động. Ha ha, buổi sáng tốt lành, ngủ một giấc dài. Cơ thể khô cứng cả lên, Nhâm Ly hướng Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi phất phất tay cười hắc hắc nói. Còn sớm, hiện tại trời đã tối. Diệp Tử Vân trợn mắt nhìn Nhiếp Ly, hừ hừ một tiếng nói. Bất quá nhìn thấy Nhiếp Ly bộ dáng khỏe mạnh, tâm tư Diệp Tử Vân cuối cùng cũng có thể giãn ra. Nhìn thấy Nhiếp Ly tỉnh lại, Tiếu Ngưng Nhi rất vui vẻ, chỉ là mỉm cười ngóng nhìn Nhiếp Ly. Tuy rằng đã hôn mê nhưng Nhiếp Ly lại biết rõ thời gian trôi qua bao lâu. Có lẽ đây là một loại thói quen của kiếp trước. Cái loại cảm giác siêu phàm này không dùng lẽ thường có thể để giải thích. Nhiếp Ly từ trên giường nhảy xuống, hoạt động chân tay một chút. Thực lực đã khôi phục được hơn 8 thành, linh hồn lực ngưng luyện không có vấn đề gì. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ nói, nếu Nhiếp Ly vui vẻ như vậy, hẳn không vấn đề gì. Chờ mặc một lát, Diệp Tử Vân mở miệng. Tối nay Diệp Hàn ca ca ta trở về, ta muốn đi tham gia yến hội vì hắn tẩy trần. Ngưng Nhi sẽ lưu lại chăm sóc cho ngươi. Nói xong, Diệp Tử Vân liền xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là nghĩ đến kế tiếp Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi ở chung, trong lòng hơi hơi có chút chua xót. Vì cái gì mình muốn tránh đi? Diệp Tử Vân trong lòng hỏi lại bản thân, nhưng nàng không có đáp án. Diệp Hàn, Nhiếp Ly cẩn thận nhớ lại hồi ức kiếp trước cùng Diệp Tử Vân trao đổi, trong đó tin về Diệp Hàn có thể nói là cực ít. Nhiếp Ly chỉ biết là Diệp Hàn là con nuôi của Diệp Tông, ngoài điều đó ra thì tất cả đều không biết. Nhiếp Ly không rõ cái gì, vì cái gì kiếp trước Diệp Tử Vân đối với sự tình về Diệp Hàn một mực không đề cập tới. Hồi ức kiếp trước về trận chiến cuối cùng tại Quang Huy Chi Thành, Nhiếp Ly không có một xíu ký ức nào về Diệp Hàn. Người này dường như chưa từng xuất hiện. Một gia hỏa thần bí, một yến hội láo nhiệt như vậy lại không để chúng ta tham gia. Diệp Tử Vân, ngươi không có một tí nghĩa khí nào. Nhiếp Ly tay trái ôm lấy cổ tay Ngưng Ly, tay phải ôm lấy cổ tay Diệp và Tử Vân. Hì hì, đi, mọi người cùng nhau đi mới láo nhiệt. Tiếu Ngưng Nhi có vẻ mất tự nhiên nhưng lập tức liền thản nhiên tiếp nhận. Nhiếp Ly chính là một người như vậy. Nhiếp Ly, ngươi buông tay ta ra, bằng không ta liều mạng với ngươi. Đây là âm thanh giận dữ của Diệp Tử Vân. Uy, ngươi cũng quá keo kiệt. Nhiếp Ly cảm giác được thắt lưng tê dần, hét thảm một tiếng. Phủ thành chủ đại sảnh tiếp khách, ăn uống linh đình. Diệp Tông cùng vài đỉnh gia, đỉnh phong thế gia, hào môn thế gia, các tầng cao của đại sảnh thấp giọng trò chuyện. Những người trẻ tuổi kia tại đại sảnh trung gian tâm tình, các thiếu gia tiểu thư đều đến, chừng hơn 50-60 người. Đại sảnh trung gian nhân trung trẻ tuổi, Diệp Hàn không thể nghi ngờ là người chói nhất, được mọi người xúm lại. Diệp Hàn đã lâu không gặp. Trần Lâm Kiếm hai tay ôm ngực nhìn Diệp Hàn nói, tuy rằng hắn so với Diệp Hàn niên kỷ nhỏ hơn một ít, nhưng lại người duy nhất có khí thế không kém gì Diệp Hàn. Đúng vậy, đã 2 năm. Diệp Hàn nể phép mỉm cười. 2 năm từ hoàng kim 1 sao tấn lên 3 sao, thực là khó lường. Bên cạnh Thẩm Phi lấy lòng nói, Thẩm thiếu gia quá khen. Tuy rằng bị mọi người vây quanh, Diệp Hàn thủy chung giữ bộ dáng bình tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua mọi người như đang tìm cái gì. Không thể không nói, Diệp Hàn luôn là niềm mơ ước của các thiếu nữ, muốn được làm bạn lữ. Bởi Diệp Hàn vẫn không có ý trung nhân, bình thường ở tuổi của Diệp Hàn đã có gia đình rồi. Đúng lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng rối loạn. Một thiếu nữ cả người mặc trang phục hoa lệ lộng lẫy từ phía vị trí cổng đi tới. Một khắc này toàn bộ đại sảnh đều tụ lại trên người nàng. Một khuôn mặt tinh trí xinh đẹp giống như được trời xanh tạo ra, cao quý thanh lịch, váy dài uốn lượn quanh người, đôi vai trần lõa lồ trong không khí, trắng ngẩn da thịt vô cùng mịn màng. Một ít thế gia đệ tử nhìn nàng đều đã chào cờ. Ai, cũng là tiểu thư hô duyên, giữ như cọp mẹ, bất quá lại là một con cọp mẹ khiêu gợi. Tuy rằng hô duyên ăn nhược được gọi là cọp mẹ, thế nhưng ngẫu nhiên toát ra khí chất thanh lịch làm người khác vô cùng kinh diễm. Nếu có thể cưới được con cọp mẹ như thế này, giống như hô duyên hùng bị quản thúc nghiêm ngặt cũng rất xứng đáng. Ngay đến Diệp Hàn luôn luôn lạnh nhạt, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, toát ra từng tia thưởng thức. Cô Duyên An Nhược chậm rãi ưu tư đi tới đại sảnh trung gian. Xung quanh các thế gia lần lượt nhường đường đi cho Hô Duyên An Nhược. Thế hệ trẻ, vài người có ảnh hưởng như Diệp Hàn, Trần Âm Kiếm, Thẩm Phi, xếp hạng 4 chính là Hô Duyên An Nhược. Trừ bản thân, thực lực thiên phú bọn họ vẫn là người kế thừa gia tộc, đại biểu cho bọn họ là một gia tộc sau lưng đầy quyền lực. Diệp Hàn ca, đã lâu không gặp. Hô Duyên An Nhược đối với Diệp Hàn khẽ gật đầu nói: đã lâu không gặp, ta nhớ rõ thời điểm ta đi, An Nhược vẫn chỉ là cô bé non nớt ngây ngô. Không nghĩ tới 2 năm không gặp cũng đã trưởng thành đến như vậy. Diệp Hàn ha ha cười một tiếng. Chung quanh vài thế gia nữ nhân nhìn về phía Hô Duyên An Nhược không khỏi quẳng lên cái mắt ghen tị. Mặc kệ là dung mạo hay là gia thế, cùng so sánh với Hô Duyên An Nhược, các làng kém xa vài phần. Nhớ rõ cái năm 12-13 tuổi kia, Hô Duyên An Nhược còn từng biểu đạt tình yêu với Diệp Hàn, chỉ là mối tình đầu mông lung của thiếu nữ rất nhanh liền biến mất vô tung. Diệp Hàn ca quá khen. Thời điểm Hô Duyên Lan Nhược cùng Diệp Hàn nói chuyện, có một chút không yên lòng, ánh mắt của là không ngừng hướng xung quanh mà nhìn, như đang tìm cái gì. Cảm giác được thái độ Hô Duyên Lan Nhược, Diệp Hàn có chút thất vọng. Lúc còn rất nhỏ, Hô Duyên Lan Nhược còn hướng hắn thổ lộ tình cảm. Tuy rằng cho tới bây giờ Diệp Hàn không có thích Hô Duyên Lan Nhược, nhưng thái độ Hô Duyên Lan Nhược lãnh đạo vẫn là làm cho hắn có chút mất mát. Có nam nhân nào đều không muốn trở thành tiêu điểm của các nữ nhân hưởng thụ cái cảm giác nữ nhân ái mộ, một cảm giác như từ trên cao nhìn xuống.